Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134, từ bỏ. Ta mua không nổi. Nhân viên bán hàng trên mặt có lấy xấu hổ. Nói: Không phải ý tứ này. Chẳng qua là cảm thấy ngài nếu như mặc bộ này màu đỏ, khẳng định kích thước phải có điều cắt may. Quá lãng phí. Chấm ngoặc kép. Đông Vũ Giai lại không nghe. Hoàn tay quát: Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, ngươi liền đem ta muốn quần áo cho đi người khác. Cũng nên có một cái tới trước tới sau a. Ngươi bộ dáng này làm ăn, cẩn thận ta đi khiếu nại ngươi. Nhân viên bán hàng khó xử cúi đầu xuống, nụ cười cũng duy trì không được. Được rồi, Lê Bắc Niệm mở miệng. Cho nàng a, ánh mắt dừng lại ở một bộ kia màu hồng phấn vãn trang bên trên. Nói, một bộ này cũng không tệ. Ta muốn một bộ này a. Nhân viên mậu dịch cảm kích cười một tiếng. Nói, tốt, cái kia ta cho ngài bọc lại. Đông Vũ Giai càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng. Cắn răng nói, trang người tốt lành gì. Vốn chính là ta tới trước, chính là nên ta trước tuyển. Thanh âm không nhỏ, cậy mạnh hô to. Lê Bắc Niệm chỉ là ngắm nàng một chút, tự tiếu phi tiếu nói, ta cũng không cùng ngươi đoạt, lớn như vậy phản ứng làm gì. Đông Vũ Giai tiếng nói chỉ trệ, là có chuyện như vậy, nhưng là cứ như vậy. Nàng càng mất mặt, nhìn chung quanh một chút những cái kia khinh bỉ lại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đông Mẫu càng là tức nổ tung, trực tiếp đem thẻ vỗ, nói, tính tiền. Lớn tiếng như vậy vừa quát, một cái nhân viên bán hàng lập tức cầm cái POS máy tiến đến. Lê Bắc Niệm ngón tay một lần trước mặt quầy hàng cái kia một đôi tay áo cài, nói, cái này lấy ra cho ta xem một chút. Nhân viên mậu dịch trên mặt cũng nóng bỏng, tranh thủ thời gian mở khóa, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài. Bao nhiêu tiền? Cái này một đôi 180 vạn. Lê Bắc Niệm gật gật đầu, nhìn kỹ lên, rất xinh đẹp đá quý, làm công cũng rất tinh xảo, chỉ là đá quý phía dưới có một chút tì vết nhỏ, tương đối khó lấy phát hiện. Cái này chất lượng, nếu như nói không có cái này tì vết nhỏ, 180 vạn không quý, nhưng là hết lần này tới lần khác nàng đã nhìn ra, cái giá tiền này không đáng. Vốn chuẩn bị đưa cho Mục Đông Lâm làm quà sinh nhật, bởi vì đơn giản là nó đủ lục, chỉ là nguyên lượng sắc thứ gì đều có, đưa mắc như vậy không đáng. Đang nghĩ nếu không muốn, chỉ nghe thấy người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, không mua nổi a. Đông Vũ Giai tiểu nhân đắc chí bộ dáng, dương dương đắc ý nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm tiếng cười, ngón tay dương lên, hắc tạp bày ở trên bàn. Nhân viên bán hàng nhìn thoáng qua, nói, Đông tiểu thư, tấm thẻ này là phụ thẻ, người nắm giữ là Lê Hạo Nhiên tiên sinh. Nơi này viết đâu? Lê Hạo Nhiên là ai? Bình Minh Giải Trí người sáng lập, dưới tay nuôi đi ra minh tinh từng mảnh từng mảnh. Lê Hạo Nhiên thẻ sẽ soát không nổi cái này một đôi đá quý tay áo cài. Ta liền muốn bộ y phục này. Lê Bắc Niệm nói. Nhân viên bán hàng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái này một đôi đá quý tay áo cài, từ bỏ, từ bỏ, ta mua không nổi. Lê Bắc Niệm khẽ cười một tiếng, nhìn Đông Vũ Giai một chút, như vậy một tấm thẻ đen bày ở cái này đây, làm sao sẽ mua không nổi. Nhân viên bán hàng mặt đều đen, nhưng là vẫn phải gìn giữ mỉm cười, bất mãn nhìn Đông Vũ Giai một chút. Lê tiểu thư không cần để ý những cái này nha, có ít người chính là như vậy, tự mua không nổi cho rằng người khác cũng mua không được. Cái này đối với đá quý chất lượng coi như không tệ, không muốn rất tiếc nuối. Đông Vũ Giai sắc mặt càng khó coi hơn, đang muốn phát tác, Đông Mẫu đưa nàng kéo một phát, đủ rồi, mua xong trở về. Đông Vũ Giai càng không thoải mái, hô, mẹ, ngươi xem nàng nói chuyện gì, hiện tại ngay cả một người phục vụ viên đều như vậy thái độ, chúng ta sẽ mua không nổi một đôi tay áo cài. Trò cười, cái kia đã ngươi mua được, vậy ngươi mua chẳng phải kết thúc rồi. Lê Bắc Niệm cười khẽ,